Thần đạo Đan Tôn, chương 5211, cửu môn đồ lại xuất hiện. Góc truyện audio.com. Đi qua một trận chiến này, Lăng Hàn cũng hiểu rõ về thực lực của bản thân, mà ba vị chuẩn đế cũng không bảo tồn. Bọn họ tự thuật kinh nghiệm đột phá chuẩn đế. Thứ này tuyệt đối là vạn kim khó cầu. Mặc dù chuẩn đế còn mang theo chữ chuẩn, nhưng ngay cả như vậy, toàn bộ lịch sử, trong lịch sử, cũng không có bao nhiêu người như thế. Con đường tấn cấp quá khó khăn. Hiện tại, những kinh nghiệm này trợ giúp Lăng Hàn rất lớn. Lăng Hàn sẽ không đi con đường tương tự ba vị này. Nhưng mà, hắn có thể tránh con đường rẽ của ba vị chuẩn đế. Chuyện này có thể giúp hắn tiết kiệm vô số thời gian. Trên thực tế, chuẩn đế cũng có phân chia chiến lực mạnh yếu. Nhưng mà, nguyên nhân từ xưa tới nay, người có thể thành chuẩn đế quá ít. Cho nên, chuẩn đế không có phân chia tiểu cảnh giới rõ ràng. Mà, không giống thánh nhân có phân biệt từ nhất tinh tới cửu tinh. Theo ba vị Đa Gia Phật có thực lực mạnh nhất, nhưng không mạnh hơn hai người tiên. Dưỡng Hạo quá nhiều, đây là một loại trực giác. Không cần so với nhau, bọn họ đều tự hiểu rõ trong lòng, nhưng thật sự đánh nhau sinh tử. Mạnh yếu không phải là mấu chốt của vấn đề. Nguyên nhân cấp bậc này chiến đấu quá ác liệt, một ít phản ứng nhanh hay chậm đều có kết quả khác. Nhau, vẫn câu nói kia, người có thể thành đế, ai yếu hơn người khác, chuẩn đế cũng như thế. Sau đó như thế nào? Trở về càn quét âm hồn. Lăng Hàn lắc đầu. Lần này đi ít nhất phải mất thời gian 200 năm. Lại trở về chính là 400 năm. Chấm. Hắn có nhiều thời gian lãng phí như vậy sao? Lại nói. Không thành đế. Hắn trở về làm gì? Gặp được tuyệt địa chi chủ vẫn phải chạy trốn. Cho nên. Còn không bằng ngay lịch luyện tại nơi này. Như vậy. Lại tiến vào vực sâu nguyên thủy. Chuyện này là lựa chọn duy nhất, bằng không thì ở nơi hắc ám và mênh mông này làm gì? Chỉ có ba tinh cầu mà thôi, còn không có đợi Lăng Hàn tiến vào vực sâu nguyên thủy. Đã thấy Đinh Thủ, Tỉnh Hạo Nhiên và Thủy, Thanh Sường trở về, bọn họ rốt cục thành công, có thể thân nạp tinh cầu. Đây là một tin tức tốt, sau khi ba vị Đa Gia Phật biết được. Bọn họ quyết định không ngại cực khổ đi thêm vài chuyến, mang theo ba người Đinh Thụ mang nhiều tinh cầu tới đây. Với vũ trụ to lớn, âm phủ muốn xâm lấn đến nơi đây cần thời gian rất lâu. Nhưng mà toàn bộ vũ trụ có 99% tinh cầu tập trung ở khu vực một phần vạn, thậm chí một phần ức của vũ trụ. Cho nên nếu lấy tinh cầu mà nói, Dương Gian đã bị công hãm. Việc này không nên chậm trễ. Ba vị Đa Gia Phật phân biệt mang theo một người rời đi. Sau đó trong mấy ngàn, đoán chừng ba vị này sẽ làm rất nhiều việc. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, hắn quyết định lại vào vực sâu nguyên thủy. Chỉ có vật chất thủy nguyên mới có thể giúp hắn gia tăng tu vi nhanh chóng. Cũng chỉ có thứ này mới giúp Lăng Hàn đạt tới thân nạp 99 đạo quy tắc bát tinh. Lại có thêm 20 đạo quy tắc, hắn sẽ có chiến lực chuẩn đế. Chuyện này càng làm Lăng Hàn sinh ra động lực. Chờ hắn đạt tới một bước này, khi đó hắn nhất định trở thành thánh nhân mạnh nhất, có thể địch chuẩn đế. Hầu Ca, Đại Hắc Cẩu, Tiểu Thanh Long đều xuất phát. Bọn họ theo Lăng Hàn tiến vào vực sâu nguyên thủy. Về phần nữ hoàng, hổ nữ có mục tiêu là khu vực bên ngoài vực sâu nguyên thủy. Bọn họ sẽ thử, thời vận, có thể tìm được vật chất thủy nguyên hay không? Thương lượng thỏa đáng, mọi người xuất phát, mọi người đi lại cẩn thận. Dù ở khu vực bên ngoài, trừ Lăng Hàn ra, vẫn là không ai có thể chủ quan. Bởi vì một tia sáng động tí sẽ nổ tung, thậm chí sẽ làm bọn họ tử vong. Sau đó, Lăng Hàn cùng nữ hoàng chia nhau ra. Thiên địa phong bạo kéo dài không ngừng. Bỏ ra thời gian 7 năm. Đám người Lăng Hàn cũng đi tới. thành Chân Long. Tâm tình của Tiểu Thanh Long phức tạp nhất. Chân Long đại đế nơi này tuyệt đối không phải phụ thân của hắn, nhưng khẳng định có quan hệ cực sâu với Chân Long nhất mạch. Từ đó làm hắn xoắn suýt, vô cùng muốn phát hiện thân phận chân chính của Chân Long đại đế. Bốn người lang hàn vào thành, nhưng mà vừa đi vào thành thì bọn họ biến sắc. Vì cái gì? Chấm, bởi vì bọn họ từ trong lời nói của mọi người, cửu đại môn đồ của Chân Long đại đế còn sống. Bốn người có thể không kinh hãi hay sao? Cửu đại môn đồ của Chân Long đại đế đều chết trong tay lang hàn hoặc bởi vì lang hàn mà chết. Cho nên lang hàn rất rõ ràng, hiện tại có người nói cho hắn biết cửu đại môn đồ còn sống, đang đùa sao? Nhưng người khác lại không biết bọn họ tới. Tại sao phải lừa bọn họ? Việc này có gì đó quái lạ, phi thường cổ quái. Có thể Chân Long đại đế lại thu chín đồ đệ, cũng có khả năng như thế. Dù sao bọn họ ở bên ngoài vài năm, ở bên trong vực sâu nguyên thủy đã qua mấy trăm năm. Thế nhưng mà hiệu suất của vị Chân Long đại đế này quá cao. Mấy trăm năm đã thu chín tên đệ tử. Theo lý mà nói, đạt tới đế cấp, thu đồ là việc rất cẩn thận. Mấy vạn năm mới thu được một đệ tử như ý, cũng không có gì lạ. Hiện tại mấy trăm năm đã thu chín người. Cần như thế không? Chuyện này đáng giá tìm tòi nghiên cứu. Đám người lang hàn xuất động. Bọn họ phân biệt đi tìm hiểu nơi ở của chín tên môn đồ. Với lực lượng thánh cấp của bọn họ, hoàn toàn có thể làm kín không kẽ hở. Bởi vậy, sau khi hết ngày, mỗi người quay lại và tìm hiểu rõ vị trí của chín tên môn đồ, đầu tiên đi tới nhà nào. Lăng Hàn nghĩ, Cửu Vương. Lúc trước hắn giả mạo Cửu Vương. Đây chính là duyên phận. Bốn người xuất động, sau đó nhanh chóng đi tới trước phủ đệ của Cửu Vương. Đương nhiên, mặc dù nói là phủ đệ nhưng lại vô cùng đơn sơ. Ở bên trong vực sâu nguyên thủy chỉ có phong cách đơn giản, mộc mạc, thậm chí nơi này không có tội tớ. Ở bên trong vực sâu nguyên thủy, người rất ít ỏi, cũng là một loại tài nguyên chân quý, cũng được đưa đi đào quáng. Cũng tốt, cho nên Lăng Hàn có thể giảm bớt một ít tay chân. Nhưng mà, phủ đệ đơn sơ thì đơn sơ, nó vẫn chiếm diện tích rất lớn. Bởi vậy, bốn người lang hàn bỏ ra chút thời gian tìm ra vị trí của Cửu Vương. Dù sao đối phương là thánh nhân, bọn họ cũng không thể làm càn. Ồ, khi bọn họ đi tới trước phòng của Cửu Vương, bọn họ kinh ngạc phát hiện bên trong phát ra khí tức cấp bậc bán thánh. Bốn người nhìn nhau, quả nhiên Chân Long đại đế lại thu chín đệ tử, cho nên cần bắt đầu bồi dưỡng. Từ đầu, vật chất thủy nguyên. Lăng Hàn cảm ứng một phen. Hắn cảm thấy trái tim đập mạnh. Hắn len lén nhìn quanh. Chỉ thấy trong phòng có một người đang tu luyện. Trong tay cầm một gốc tiên dược. Thứ này tỏa ra khí tức đặc thù của vật chất thủy nguyên. Mẹ nó, thật xa xỉ. Thế mà dùng vật chất thủy nguyên tu luyện. Ân, bởi vì chuyện này nên tu vi Cửu Vương vẫn còn tương đối yếu. Không thể bước vào thánh cấp, cho nên hắn cũng không dám trực tiếp ăn tiên dược, sợ thân thể nổ tung, chỉ có thể dùng phương thức ngửi, thu hoạch một ít chất dinh dưỡng. Đối với bán thánh mà nói, chuyện này đủ giúp tu vi tinh tiến. Ánh mắt Lăng Hàn nhìn gương mặt Cửu Vương, hắn há miệng thật to. Cách chương.